tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, danh tiếng vang xa. Hai cỗ lực lượng xung kích, đem đạo linh bạch ngọc thạch đều cấp Hiên Phi một tầng. Tất cả đạo linh bạch ngọc thạch xung kích hướng về phía Hàn Vân Song. Còn chưa tới gần Hàn Vân Song chính là bị một luồng huyết khí cắn nuốt mất rồi. Từ từ tan rã biến mất, huyết lưu hư không mà đến, từ từ nhiễm đỏ chiến đấu trận, nương theo lấy một luồng máu tanh khí tức, toàn bộ chiến đấu trận đều bị trở thành huyết sắc lĩnh vực. Hàn Vân Song từ đầy trời máu tươi bên trong đi ra. Trên người có từng đạo màu máu hoa văn, đầy rẫy một luồng quỷ quyệt khí tức, hai con mắt của hắn thành đỏ như màu máu, trong đó như là có thể nhìn thấy thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, theo hắn mỗi một bước bước ra, thiên địa gian huyết sát chi khí liền nồng nặc một phần. Liền không gian đều nhiễm phải máu tanh khí tức, chiến đấu dục vọng, giống như là tiến vào tu la giới, là tu la thần sát thể. Hàn Vân Song liền tu la thần sát thể đều triển khai ra. Xem ra Lý Mục là thật phi thường mạnh mẽ. Tu la thần sát thể chính là Hàn Vân Song ở tu la giới. Bên trong lĩnh ngộ tu luyện một loại thánh thể, hết sức mạnh mẽ, có thể mượn huyết sát chi khí, thậm chí hỗn loạn người khác trong cơ thể huyết khí. Không phải bình thường, tu la thần sát thể kích thích ra đến vậy đại diện cho Hàn Vân Song vận dụng toàn lực, không biết cái này Lý Mục có thể hay không chống lại. Vây xem mọi người dồn dập nhấc lên sự chú ý, đối với Hàn Vân Song bọn họ là thập phần hiểu rõ. Này một từ tu la giới bên trong giết ra tới tu la vương, không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh với. Ở Hàn gia, thậm chí toàn bộ Hàn thiên vực bên trong, hắn đều là cực kỳ hiếm thấy. Có cũng không phải là liên quan với Hàn băng thuộc tính đặc thù thể chất, mà là tu luyện tu la thần sát thể. Hàn Vân song tay cầm huyết cuồng đao, thân hình bỗng nhiên hơi động, lướt ầm ầm ra, sau lưng huyết hải tuôn ra, bộc phát ra, theo hắn một đao chém xuống, liền không gian đều phải chặt đứt giống như vậy, giết hướng về Lý Mục. Năng lượng xung kích bên trong, Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, kiếm ý vần quanh quanh thân, một chiêu kiếm lấy ra, thiên địa biến hóa, cô đọng với một chiêu kiếm bên trên, chiêu kiếm này ẩn chứa Lý Mục đan điền thế giới chi lực. Càng thêm chấn động, càng thêm kinh người, một chiêu kiếm chém xuống mà xuống, ánh đao, kiếm khí đột nhiên va chạm, vẻ này lực lượng tràn trề để Hàn Vân Song thân thể run lên. Cả người bay ngược mà ra, lại nhìn về phía Lý Mục thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, hắn nhưng là liền tu la thần sát thể đều triển khai ra. Dĩ nhiên không ngăn được Lý Mục một chiêu kiếm, mà Lý Mục trên người cái kia gồ lên khí thế càng phát mạnh mẽ, càng phát dọa người, chân chính bắt đầu phản kích. Tu la phúc diệt, Hàn Vân Song trầm giọng hét một tiếng. Khi hắn quanh thân xuất hiện từng luồng dày đặc tinh lực, trên người hoa văn cũng càng ngày càng kinh người, phát ra kinh người huyết quang. Những này huyết quang cùng huyết khí khi hắn sau lưng từ từ ngưng tụ thành một vị lớn vô cùng bóng người. Này một vị bóng người to lớn, tứ chi to lớn, lỗ vó mạnh mẽ, có thể tướng mạo dị thường dữ tợn, mang theo khủng bố. Đó là trong đồn đãi tu la, chỉ thấy tu la tay phải vồ giữa không trung, một thanh huyết sắc chiến đao dần dần ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, chiến đao dương lên, vạch một cái, một đạo bá đạo tuyệt luân ánh đao, vắt ngang phía chân trời, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho xé rách. Khủng bố phi thường, Lý Mục khẽ ngẩng đầu nhìn cái kia kinh thế hãi tục một đao. Trong mắt quang mang lưu chuyển, quanh thân hỗn nguyên chi lực chảy xuôi, giống như hà vụ thải khí. Hắn giơ tay lên đến, chập ngón tay như kiếm, một luồng huyền diệu vô cùng đạo vận khuếch tán mà ra. Liên thiên địa đều nhận lấy này cỗ đạo vận ảnh hưởng, trở nên hư huyễn mờ mịt. Đại đạo vô cương, lực vô hình, hóa giải đầy trời huyết hải, từ từ hướng về Hàn Vân Song mà đi. Thần pháp, đạo ý linh tê chỉ tay xuyên thủng thời không giống như vậy, làm vỡ nát cái kia tu la ánh đao, càng là đem khổng lồ tu la bóng người cho dập tắt. Hài cốt huyết hải chi lực hoàn toàn lùi tán, thiên địa một lần nữa quy về thanh minh. Cái kia tu la đao mang lưu lại lực lượng bỗng nhiên chém ở Lý Mục trên người. Lý Mục không mất một sợi tóc, hắn bây giờ nhục thân chi lực nhưng là vượt xa tam tinh thiên khí, vô hạn tiếp cận với thần khí cấp độ. Lấy tu la đao mang lưu lại lực lượng, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Đa tạ, Lý Mục cười nhạt. Hàn Vân Song nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt lấp lóe liên tục, trong mắt huyết sắc lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Đa tạ, hắn thất bại, bại thật thê thảm. Lý Mục từ đầu tới cuối đều là nằm ở phòng ngự trạng thái, cũng không có chủ động công kích. Cái kia nhất chỉ chi lực, chính là hắn vận dụng thủ đoạn, trực tiếp đánh tan chính mình công kích mạnh nhất. Lý Mục thực lực, dĩ nhiên đạt đến trình độ như vậy, kinh người như vậy sức chiến đấu, thật sự chỉ là một tên quý nhất cảnh tu sĩ. Hàn Vân Song chính là ở tu la giới sinh tồn một trường đoạn thời gian, đã trải qua mấy vạn trận chiến đấu, có thắng có bại, cuối cùng càng là lấy vạn trận thắng liên tiếp đạt được tu la vương tên gọi. Có thể nói phải sức chiến đấu vô song, kiến thức phi phàm, mặc dù là ở tu la giới bên trong, cũng chỉ có một tên quý nhất cảnh tu sĩ có thể có Lý Mục kinh khủng như thế sức chiến đấu. Gia chủ, ta thua. Hàn Vân Song nhìn phía Hàn Vũ Hưng, thừa nhận thắng bại, thân là Hàn gia người, thua liền muốn mới nghĩ cách thắng trở về. Hàn Vũ Hưng nói, là, gia chủ. Hàn Vân Song trầm giọng nói, đa tạ các vị tham gia ta Hàn gia thắng tuyết đại điển. Thắng tuyết đại điển ở đây kết thúc. Hàn Vũ Hưng tuyên bố thắng tuyết đại điển kết thúc, chợt hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục, ngươi đi theo ta. Là, chí tôn. Lý Mục nói, Hàn Vũ Hưng, cuối cùng là muốn gặp hắn. Lý Mục, trong đám người, Hàn Ngôn nhìn Lý Mục, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Lý Mục thực lực dĩ nhiên tăng lên tới mức độ này. Kim Phật Đại Thánh Đan, thật sự có hiệu quả như thế. Đang tuyết bay kiếm khách di tích bên trong, Hàn Ngôn từng trải qua Lý Mục thực lực, tự nhận là có thể ung dung đánh bại Lý Mục. Nhưng hôm nay, Lý Mục thực lực mạnh mẽ, để hắn không thể coi thường lên. Dù cho lấy thực lực của chính mình, muốn đánh bại Lý Mục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra, ta còn là coi thường cái này Lý Mục. Có thể từ La Huyền Tinh đi tới Hàn Thiên Vực, cái này Lý Mục xác thực không giống người thường. Lý Mục, Diệp Tân Đồ nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, trong lòng dự định từ từ bấm. Lý Mục mạnh mẽ vượt quá dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng Lý Mục sẽ bại vào Hàn Vân Song trong tay. Cũng không định đến, Lý Mục thực lực chí cường, càng vượt qua Hàn Vân Song không ít. Nếu là mình ra tay, e sợ sẽ càng dễ dàng bị Lý Mục đánh bại. Hàn Yên Tuyết muốn theo đuổi trở nên càng thêm khó khăn, hay là nói có thể từ bỏ đối với Hàn Yên Tuyết theo đuổi. Cái này Lý Mục thực sự là mạnh mẽ, cái kia nhất chỉ chi lực thật sự là quá mức kinh người, chỉ sợ là tạo vật cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể chặn đến xuống đây đi. Hắn vẫn chỉ là một tên quy nhất cảnh tu sĩ, nếu là đạt đến tạo hóa cảnh, cái kia chính là kinh khủng cỡ nào. Có thể hắn vừa vào tạo hóa cảnh thì tương đương với chí tôn tồn tại. Chí tôn tồn tại cỡ nào kinh người, lẽ nào vũ trụ thật sự lại muốn sinh ra một tên chí tôn? Mọi người thấp giọng nghị luận. Lý Mục tên ở toàn bộ Hàn Thiên Vực cấp tốc truyền bá ra. Dần dần, tất cả mọi người biết này một vị thiên kiêu, này một vị thực lực vô song thiên kiêu. Danh tiếng của hắn đuổi sát Thiên Thánh Tông Chư Cát Vọng Tiên, Thiên Ma Giáo Hạ Hầu Vận, Hàn Thiên Vực Hàn Yên Tuyết ba người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.